Chương 297, ngươi chính là ca ta. Cùng lúc đó, một phương bộ, Câu Nguyệt thị chỗ thống ngự chi địa, trong bầu trời, một vết nước xẹt qua, lại lấy cực nhanh tốc độ biến mất không thấy gì nữa. Hai đạo nhân ảnh, tại vết rách biến mất phía trước, sụp đổ đi ra, trong đó một cái hình thể tương đối mượt mà hòa thượng, một cái không trà, vội vàng không kịp chuẩn bị theo hư không bên trong lăn xuống đến, trực tiếp nhập vào ba trong rừng. Ai yêu cũng may hòa thượng ta ra dày thịt béo, quăng không chết. Nằm dạp trên mặt đất, xoa cái mông thịt nhân hổ nhe răng trợn mắt nói. Đột nhiên tới, còn có một người, hắn bận rộn ngẩng đầu lên nhìn về phía cái kia điệt lệ tuấn mỹ như tiên nam tử. Tại cái này trùng điệp trong núi rừng, hắn tựa như hóa thân thành sơn mỹ, vẫn như cũ tuấn mỹ đến kinh tâm động phách. Đi đường, lạnh nhạt xa cách âm thanh, từ chỗ nào tuấn mỹ sơn mỹ trong miệng bay ra. Cặp kia nhạt nheo đôi mắt bên trong, phảng phất không chứa bất luận cái gì nhiệt độ, mang theo một loại trên cao nhìn xuống khí thế. Vô cùng đơn giản tiếng thúc giục, để nhân hồ lý trí khôi phục lại. Hắn không dám ở hứ ngâm, nhanh từ dưới đất bò dậy, thấp phòng nói, nhanh đến, nhanh đến. Nói đi, ngay lập tức hướng phía trước lao đi. Mà lục giới, phóng ra một bước, người đã vượt qua vài dặm. Tùy tiện đuổi kịp liều mạng chạy nhanh nhân hồ. Hư không bên trong, một cái đại hòa thượng chạy thở hừng hộp, mà bên cạnh hắn, một đạo tuấn mỹ bóng dáng, nhưng tựa như ảo mộng, theo sát lấy hắn. Là như thế ung dung không đổi, tựa như ở trong không gian xuyên qua. Nhân hồ chuyển mắt nhìn về phía lục giới, trong lòng hết sức phức tạp. Cùng là đi đường, hắn đều đã chật vật như thế. Cái này trích tiên nam tử, vẫn như cũ là mây trôi nước chảy bộ dạng, thực sự là để người cực kỳ ghen tị. Kim phương bộ, bàn cổ thị, tế đàn chiến trường ha ha ha, Khương Ly, ngươi có hay không hối hận, đem tất cả mọi người vây ở chỗ này hỗn loạn tràng diện bên trong, huyền uyên ác độc âm thanh truyền đến. Các ngươi tất cả mọi người nghe kỹ, hôm nay, đem các ngươi hại chết ở chỗ này, không phải người khác, chính là cái này tự cho là đúng Khương Ly chuyện cho tới bây giờ, ngươi vẫn không quên châm ngòi ly gián Khương Ly âm thanh lạnh lùng nói. Đối với huyền uyên, bởi vì sư tôn huyền mặc quan hệ, Khương Ly cũng không có cái gì mãnh liệt hận ý, chỉ là bởi vì lập trường khác biệt, cho nên nàng muốn đem hắn bắt lấy, ép hỏi ra cái kia thế lực thần bí tình huống. Nếu nói muốn giết huyền uyên không có bẩm báo sư tôn huyền mặc, Khương Ly là không biết tự mình hạ sát thủ. Khương Ly làm việc, mặc dù cực ít bận tâm mặt khác, thế nhưng, lại tại ý chính mình sở tại thậm chí người cảm thụ, sẽ không làm tổn thương bọn họ sự tình. Thế nhưng là, hiện tại huyền uyên, nhưng thật để nàng động sát nghiệm. Loại kia lệ khí sinh ra, âm u ác độc bộ dạng, cùng nàng trong ấn tượng phi vân bảo bảo chủ, hoàn toàn không giống. Trước tiên lui, Thẩm Tùng kêu một tiếng. Tam đại thị tộc người, còn có Tây Hoang những cao thủ, cũng nhộn nhịp lui về phía sau, muốn kéo ra cùng những cái kia quỷ dị hồn tộc khoảng cách. Ông lại một đường ánh sáng, theo Thẩm Tùng dưới chân mà ra, xông ra mặt đất, liên tiếp thiên địa. Thần bí phủ văn che kín màn sáng phía trên, giam cầm lực lượng, xuất hiện lần nữa, đem những cái kia huyết sắc cái bóng, ngăn cản ở ngoài, duy chỉ có một cái cá lọt lưới, tại bí trận xuất hiện phía trước, xâm nhập trong đó. Khương Ly hai mắt phút chốc co rụt lại, bóng dáng theo tế đàn bên trên trực tiếp lướt xuống, hướng phía cái kia huyết sắc cái bóng mà đi. Các ngươi cũng còn thất thần làm gì đánh vỡ giam cầm bình chướng, đem những người này giết huyền uyên âm thanh lạnh lùng hướng Trung Sơn thị tộc nhân gầm thét. Sắc bén nhưng ánh mắt lạnh như băng, hướng Trung Sơn Tùng rơi xuống. Đại nhân, ngài không phải nói, thứ này, không thể đánh sao nếu không sẽ càng ngày càng kiên cố. Trung Sơn Tùng phản bác một câu. Ngớ ngẩn huyền uyên giận mắng một tiếng, phía trước cái kia, tự nhiên là như thế. Hiện tại cái này, là bọn họ vội vàng phía dưới chỗ bố trí, tự nhiên không có hoàn toàn vững chắc. Nắm chặt thời gian, công kích cùng một chỗ địa phương, liền có thể công phá. Hán, tự nhiên truyền vào Thẩm Tùng trong thai. Cặp kia ôn nhuận đôi mắt bên trong, hiện lên vô cùng lo lắng chi sắc. Hành động lần này, bọn họ chạy tới lúc cũng không thông báo sư tôn, chính là không hy vọng sư tôn khó xử, lại không muốn, huyền uyên ngụy trang tại Tây Hoang bị xé rách về sau, vờ ơ y ma biến đến âm độc như vậy. Còn chưa động thủ huyền uyên bỗng nhiên đánh ra một trường, màu đen khí thể bên trong, mang theo quỷ khóc sói gào âm thanh, hướng phía một tên Trung Sơn thị tộc nhân mà đi. A vội vàng không kịp chuẩn bị hắc vụ cái bọc. Cái kia Trung Sơn thị tộc nhân phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, mười phần khiếp người. Hắc vụ tản đi về sau, chỉ còn lại một chút vỡ vụn quần áo, còn có treo tơ máu xương rơi trên mặt đất. Tê một màn này, nhìn đến Trung Sơn thị người, còn có Thẩm Tùng ánh mắt khiếp sợ. Trung Sơn thị người không còn dám do dự, chỉ có thể cắn răng một cái, nhộn nhịp hướng Thẩm Tùng không chế bí trận đánh tới. Phá vỡ bình chướng, bắt lấy người này, giam cầm trận pháp, nhất định phá Huyền Nguyên lại nói. Một bên khác, cái kia xâm nhập đi vào huyết sắc cái bóng, dù là chỉ có một cái, nhưng cũng đối tam đại thị tộc người mang đến cực lớn khủng hoảng, rất sợ bị hắn xâm nhập, hấp thành người khô. Ba nhờ một nguồn sức mạnh mênh mông, từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đánh vào cái kia bóng người màu đỏ trên thân, hư vô cái bóng xuất hiện vặn mẹo, hướng lui về phía sau mấy bước. Ngao tựa như thống khổ gào thét, theo cái kia hư vô huyết ảnh bên trong truyền ra. Ma Khương Ly đã xuất hiện tại hắn đối diện, trong tay hư nắm, một cái ý chí ngưng kết mà ra hư ảo kiếm, bị nàng nắm trong tay, vung lên kiếm, một đạo kiếm hà xuyên thấu hư không mà ra, phong duệ chi khí che kín quanh thân, cuồn cuộn kiếm quang hướng phía cái kia quỷ dị hồn tộc người mà đi. Một phương bộ, đến, đuổi một hồi đường, nhân hồ đại hòa thượng chỉ hướng dãy núi vờn quanh bên trong một chỗ, đối bên người trích tiên nam tử nói. Một trận gió, theo cái hướng kia thổi tới, vẩy qua chóp mũi của bọn họ. Mùi máu tươi. Điệt lệ nam tử, thẳng tắp chóp mũi hơi động một chút, thản nhiên nói. Hoàng bét sẽ không tới muộn đi nhân hồ dậm chân. Đột nhiên, bên cạnh hắn nổi lên một đạo cương phong, cái kia điệt lệ bóng dáng đã không thấy. Chờ ta một chút nhân hồ vội vàng đuổi theo. Dãy núi vờn quanh ở giữa, một cái thị tộc sinh ra ở đây. Nhưng giờ phút này, một mảnh huyết vụ, nhưng bao phủ tại cái này thị tộc tế đàn trên không. Ô ô văn nhân thiến thiến bị trói tại một cái đồng trụ phía trên, miệng cũng bị phong bế, chỉ có một đôi lo lắng đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm tế đàn kia bên trên trong mấy người trong đó một thân ảnh Lục Xuân, tỉnh A Lục Xuân quỷ dị, cổ xưa mà thần bí ngâm tụng. Tại tế đàn bên trên truyền đến, nồng đậm huyết tinh chi khí lệnh người buồn nôn. Nhìn qua theo tế đàn bên trên từng tầng chạy xuống máu thác nước, văn nhân thiến thiến trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Tế đàn bên trên, Lục Xuân mơ mơ màng màng, chỉ cảm thấy cu nở dê cái gọi là có suy yếu. Đột nhiên, một đạo đáng sợ mà lực lượng kinh khủng, giống như xuyên thấu cửu thiên, trực tiếp đánh vào trên tế đàn, đánh gãy cái kia cổ xưa ngâm sướng. Một bộ tuyệt sắc cao bóng dáng xuất hiện trên tế đàn, không nhìn tất cả mọi người kinh ngạc, chuyến mắt nhìn về phía một người trong đó. Đại đại ca Lục Xuân ánh mắt rất mơ hồ, ý chí cũng vô pháp tập trung, thế nhưng tại cái kia tuyệt sắc bóng dáng xuất hiện lúc, hắn còn là một cái liền nhận ra hắn.